những người xung quanh cũng nhao nhao vỗ tay. Về phía dư luận trong nước, ít ai biết được công ty Kiến Hành Quân mà bọn họ chế nhạo trước đó đã chế tạo thành công máy đo địa chấn, càng không có ai ngờ được quá trình lắp đặt cổ máy này cũng đã hoàn tất. Ishinobu Kawa đang theo dõi mục tiêu trên màn hình radar và hình ảnh trên vệ tinh, đó là một chiếc tàu khảo sát khoa học của Trung Quốc. Con tàu này hình như đang lắp đặt một thiết bị gì đó xuống dưới biển. Ishinobu Kawa vốn đã phát hiện hành động bất thường của đám người này trước đó, nhưng vì không biết vị trí lắp đặt thiết bị cụ thể, cho nên lần này hắn phải theo dõi từ đằng xa. Hắn đã nhận được mật báo từ bên trên, nhất định phải tra rõ những người Trung Quốc này đang lắp đặt thứ gì dưới đáy biển, nếu có thể thì phải vớt được một trong số các thiết bị này về đất liền. Nhìn thấy chấm đỏ trên radar rời đi, Ishinobu Kawa mới ra lệnh di chuyển về phía vị trí mà con tàu khảo sát kia vừa dừng lại trước đó. Mặt biển tĩnh lặng, không có gió lớn nên con thuyền không bị lắc lư nhiều. Ishinobu Kawa đi đến mạn thuyền, cầm kính viễn vọng quan sát mặt biển một vòng nhưng không phát hiện ra cái gì bất thường. Khởi động máy dò ngang đi, mau tìm xem bọn họ vừa đặt cái gì ở đây. Ishinobu Kawa đặt kính viễn vọng xuống rồi ra lệnh. Khi hắn vừa dứt lời, hai thiết bị dò ngang lập tức được thả xuống biển. Báo cáo, đã có phát hiện mới. Một binh sĩ chạy đến báo cáo, khiến Ishinobu Kawa lập tức đi đến mạn thuyền. Hình như có một vật thể gì đó bằng kim loại tại vị trí này, có thể là một chiếc tàu ngầm hoặc một thiết bị không xác định khác. Một sĩ quan chỉ vào dữ liệu mà máy dò ngang thu thập được. Ishinobu Kawa suy nghĩ một lúc rồi nói, chuẩn bị trục vớt nó lên. Công ty Kiến Hành Quân. Trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc đang tập trung vào chiếc kính hiển vi điện tử trước mặt hắn. Tất cả máy đo địa chấn ở khu vực Tây Tạng đều đã được lắp đặt xong xuôi, các trạm giám sát đã được dựng lên, một số dữ liệu kiểm tra đo lường đã được gửi về sau khi đo lường vài trận động đất mạnh 3. Không độ Richter, chẳng qua những trận động đất này người thường sẽ không cảm nhận được, cho nên không có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày. Mặc dù vậy, những số liệu này đã chứng minh được rằng máy đo địa chấn có thể vận hành tốt. Khi bề mặt trái đất xuất hiện một trận động đất đạt đến 5 độ Richter và có sức phá hoại lớn thì cỗ máy này sẽ lập tức chủ động cảnh báo. Việc lắp đặt thiết bị ở khu vực Thái Bình Dương cũng đang trong quá trình thực hiện. Có lẽ không bao lâu nữa, toàn bộ thiết bị trong đợt khảo nghiệm lần này sẽ được lắp đặt hoàn tất. Công việc tiếp theo trong kế hoạch lần này hẳn là bước theo dõi số liệu, nhưng Trần Mặc cũng không quan tâm quá nhiều. Hiện tại hắn đã bắt đầu nghiên cứu cái mới, chính là vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phong. Ở thời điểm hiện tại, Trần Mặc vẫn chưa hoàn thành một hạng mục nào trong số 8 nhiệm vụ của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Hơn nữa, chỉ sau khi hoàn thành một hạng mục nhất định, hắn mới có thể tiếp tục nghiên cứu tài liệu của hạng mục tiếp theo. Lúc này, tất cả các nguyên vật liệu và thiết bị cần thiết để tổng hợp vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng silic carbide đã được chuyển đến phòng thí nghiệm. Việc hắn cần làm lúc này chính là bắt tay vào nghiên cứu nó. Cấu trúc phân tử của loại vật liệu này có hình lục giác tổ ong, tương tự như cấu trúc của graphene. Một hồi lâu sau, Trần Mặc đưa mắt ra khỏi kính hiển vi điện tử, sau đó tiếp tục điều chế hóa chất. Để tổng hợp vật liệu này cần một loại hóa chất đặc biệt và dưới điều kiện áp suất cao. Chỉ sau một lần thí nghiệm, nồng độ hóa chất đã thấp xuống một chút. Yêu cầu của loại thí nghiệm rất nghiêm ngặt, tuy trong vật liệu tổng hợp cũng có chứa silic carbide, nhưng độ tinh khiết khá thấp, cho nên bắt buộc phải tinh chế nhiều lần mới có thể thu về một lượng nhỏ silic carbide. Vật liệu này có độ tinh khiết càng cao thì khả năng siêu dẫn càng tốt. Nếu sử dụng nó để sản xuất chip siêu dẫn, thì yêu cầu đối với độ tinh khiết của silic carbide phải gần như tuyệt đối, giống như tinh thể silicon được sử dụng trong những con chip ngày nay. Mặc dù không thể đạt 100%, nhưng Trần Mặc cũng phải cải thiện độ tinh khiết của silic carbide để tiện sử dụng trong tương lai. Trong khi Trần Mặc đang tập trung điều chế, giọng nói của Mặc nữ đột nhiên vang lên. Anh Mặc, người Nhật Bản đã lấy đi một máy đo địa chấn. Mấy ngày trước, người Trung Quốc thả thiết bị dò tìm gần vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta, bị đội tuần tra phát hiện và tiến hành trục vớt. Truyền thông Nhật Bản vừa đăng tải một mẫu tin kèm theo ảnh chụp, ngày sau đó đã được các tờ báo phương Tây trích dẫn lại. Chỉ trong phút chốc, các loại tin tức bôi nhọ lan truyền khắp nơi, dấy lên làn sóng phẫn nộ trên khắp thế giới. Thiết bị gián điệp của Trung Quốc bị trục vớt trong vùng biển thuộc chủ quyền của nước chúng ta. Asahi Shimbun. Trung Quốc, mối nguy hiểm của thế giới. CNN. Trung Quốc đưa thiết bị gián điệp vào Nhật Bản. Time. Thuyết âm mưu mối nguy hiểm từ Trung Quốc vốn đã phủ bụi từ lâu, nay một lần nữa trở thành chủ đề sốt dẻo trên nhiều tờ báo nổi tiếng bên phương Tây. Hiếm khi có dịp bắt thóp được người Trung Quốc, không ít đơn vị truyền thông bắt đầu điên cuồng lên bài công kích, bôi nhọ Trung Quốc luôn là chiêu bài quen thuộc của bọn họ. Không chỉ giới truyền thông, những người nước ngoài nổi tiếng cũng lần lượt thay nhau phát biểu cảm nghĩ trên trang cá nhân của họ. Trong vòng chưa đầy 2 giờ sau khi tin tức được công bố, những bài viết đó thu hút hàng chục nghìn bình luận. Một đất nước bắt chước, đất nước này khắp nơi đều bẩn thỉu mà. Kỹ thuật đều là ăn trộm mà cứ nghĩ mình có thể thống trị thế giới. Ta chắc chắn thiết bị đó bị hỏng, vì nó ghi là Made in. Đất nước này sẽ hủy diệt thế giới. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, đủ loại bình luận tiêu cực đã xuất hiện khắp nơi trên cộng đồng mạng quốc tế. Thiết bị kỳ lạ được Nhật Bản trục vớt lên cũng trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Tại buổi họp báo thường kỳ trong nước, lực lượng tuần tra của Nhật Bản thông báo đã trục vớt được một thiết bị gián điệp do các nhà nghiên cứu khoa học Trung Quốc thả xuống gần vùng biển thuộc chủ quyền nước họ. Xin hỏi tin này có chính xác không? Thiết bị đó là gì? Các ngươi sẽ có hành động gì để đáp lại sự cáo buộc từ phía Nhật Bản? Nhậm Vĩnh mỉm cười nhìn phóng viên đặt câu hỏi, rồi khẽ gật đầu rồi bình thản trả lời. Tin này ta cũng có nghe được, nhưng ta còn tiếp nhận thêm một số thông tin khác, cho nên ta xin phép nhắc lại một vài điểm. Thứ nhất, theo nguồn tin ta có được, thì thiết bị đó được thả trôi ở vùng biển quốc tế. Thứ hai, nó chỉ là một thiết bị khảo sát địa chất thông thường, không phải là thiết bị gián điệp. Thứ ba, nó không thuộc sở hữu của các nhà nghiên cứu khoa học của chúng ta. Chúng ta rất lấy làm tiếc về các hoạt động trục vớt của Nhật Bản, dựa theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, sắc mặt Nhậm Vĩnh vẫn bình tĩnh, thậm chí là thờ ơ, khiến đám phóng viên cảm thấy như mình đấm vào bịch bông. Không bao lâu sau, trên mạng lộ ra các bức ảnh chụp thiết bị được vớt lên. Sau khi nhìn thấy những tấm hình này, tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó tiếp tục chấn động một phen. Công ty Kiến Hành Quân. Logo trong bức ảnh là dấu hiệu riêng biệt duy nhất của bọn họ, dòng chữ bên dưới cũng ghi rõ tên công ty Kiến Hành Quân. Gần như ngay lập tức, mọi sự chú ý đều đổ dồn về công ty Kiến Hành Quân. Doanh nghiệp này, bình thường thì khiêm tốn đến mức không có một tin tức nào được truyền ra, mà một khi đã xuất hiện thì lại gây ồn ào lan ra tận thế giới. Kiến Hành Quân rác rưởi, làm cả quốc gia mất mặt trước quốc tế luôn rồi. Ta chỉ quan tâm thiết bị này là gì? Xin đại thần khoa học phổ cập cho. Sự thật chỉ có một theo tin tức trên mạng ta đã thu thập được, vị trí trục vớt là ở phía đông Thái Bình Dương, là nơi giao nhau giữa hai mảng kiến tạo Á U và Thái Bình Dương, một trong những khu vực có nhiều động đất nhất trên thế giới. Động đất, các ngươi có cảm thấy quen không? 3 tháng trước, chủ tịch công ty Kiến Hành Quân đã công bố một bài luận văn nghiên cứu dự báo động đất trên trang web chính thức của bọn họ. Sau khi tổng hợp và phân tích tất cả thông tin, thiết bị này có thể liên quan đến việc cảnh báo động đất. Công ty Kiến Hành Quân sẽ không thật sự chế tạo ra máy đo và cảnh báo động đất đúng không? Bọn họ chỉ là những con kiến nhỏ mà đã đề cao bản thân mình vậy sao? Đủ loại suy đoán vốn dĩ đã biến mất trong khoảng thời gian trước, bây giờ lại tràn ngập khắp các trang mạng xã hội một lần nữa. Nếu nói công ty nào có nhiều sự kiện mới nhất năm nay, chắc chắn không tới công ty Kiến Hành Quân. Tất cả cánh truyền thông đều cử người đến thành phố Tân Hải càng sớm càng tốt. Công ty này quả thật luôn làm ra những chuyện khiến người ta bất ngờ. Sáng sớm ngày hôm sau, một đám phóng viên đã vây kín bên ngoài lối ra vào của công ty Kiến Hành Quân. Cho tới bây giờ, ai ai cũng biết thiết bị đáng ngờ đó là thuộc về bọn họ, nhưng đến giờ vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào được đưa ra. Chắc chắn đám người công ty Kiến Hành Quân đang làm điều gì đó mờ ám, nếu không thì bọn họ đã đứng ra làm rõ chuyện này ngay từ đầu rồi. Tại phòng họp của công ty Kiến Hành Quân, sắc mặt Triệu Mẫn không dễ nhìn chút nào, đôi lông mày của Trần Mặc cũng đang nhăn lại. Trương Nghị, Lão La, Julie, Lý Lăng Phong, Lý Đan Ni, Vương Tư Gia và các nhân viên cấp cao khác đều sợ đến mức không dám thở mạnh. Lần này Nhật Bản cố tình trục vớt thiết bị của bọn họ ở vùng biển quốc tế, sau đó dùng truyền thông đấu tố người Trung Quốc, lợi dụng thời cơ để làm lớn chuyện này lên. Nếu cứ để cho những lời cáo buộc tiếp tục tồn tại, thì quyền chủ động sẽ thuộc về phía Nhật Bản. Chiêu trò này của bọn họ thật sự rất hay, cố tình đẩy mọi chuyện qua công ty Kiến Hành Quân, còn bản thân thì lại có thanh danh đạo đức, đồng thời cũng nắm được quyền chủ động trong tay. Truyền thông phương Tây cũng nhân dịp này mà tát nước theo mưa, dùng cái mông để nghĩ thì cũng biết bên trên chắc chắn chẳng vui vẻ gì. Vậy cho nên, một là công ty Kiến Hành Quân phải ôm hết toàn bộ trách nhiệm, nếu không thì phải để thế giới nhìn thấy giá trị của máy đo địa chấn. Đám người Nhật Bản chết tiệt, tự dưng lại tạo ra một rắc rối lớn như vậy cho bọn họ. Chuyện đã đến mức này, có một số thứ không thể giấu, và cũng không cần thiết phải giấu nữa. Bên phía Nhật Bản thật sự đã phơi bày toàn bộ kế hoạch ban đầu của công ty Kiến Hành Quân ra ánh sáng. Tổ chức họp báo, ta sẽ đích thân ra mặt giải thích. Trần Mặc quyết định. Hắn nhất định lộ mặt giải quyết chuyện này. Hắn cũng đã nói chuyện với Ngô Chấn, đồng thời cũng biết được phía Nhật Bản đã trục vớt thiết bị cuối cùng, có lẽ bọn họ đã theo dõi con tàu khảo sát khoa học từ trước, đợi đến khi nhóm rời đi rồi trục vớt nó lên. Chuyện này cũng không trách ai được, dù sao hắn cũng đã chuẩn bị tốt cho những tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Người muốn trả lời như thế nào? Triệu Mẫn hỏi hắn, tình huống lần này liên đới tới quá nhiều thứ, nếu không có đối sách cẩn thận, nhất định công ty Kiến Hành Quân sẽ gặp rắc rối lớn. Còn có thể trả lời như thế nào nữa chứ? Ta sẽ công bố thiết bị. Trần Mặc trầm giọng nói. Chính phủ chỉ có thể hỗ trợ trên một vài phương diện nào đó chứ không thể trực tiếp ra mặt sắp xếp chuyện này được, cho nên bọn họ nhất định phải lên tiếng. Logo trên thiết bị là của công ty Kiến Hành Quân, chủ sở hữu thiết bị cũng là công ty kiến hành quân, dù tốt hay xấu, bọn họ cũng phải giải quyết chuyện này cho ra nhẽ. Chỉ có thể làm cách đó thôi. Triệu Mẫn suy nghĩ rồi gật đầu. Vì logo trên thiết bị đã rõ rành rành là của công ty kiến hành quân, dù có ra sức phủ nhận cũng không đem lại hiệu quả gì lớn, ngược lại còn khiến công chúng thấy bọn họ yếu kém. Trong trường hợp này, bọn họ nhất định phải cứng rắn, đặc biệt là khi đối đầu với Nhật Bản. Dù sao đi nữa, thiết bị vốn dĩ được thả ở vùng biển quốc tế, bọn họ cũng không vi phạm điều luật nào cả, cho nên cây ngay không sợ chết đứng. Lăng Phong, ngươi lập tức thông báo cho người sắp xếp một buổi họp báo. Triệu Mẫn nói. Vâng. Lý Lăng Phong không dám chậm trễ, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng họp. Tất cả các ngươi quay về đi, bảo các nhân viên dưới quyền không được đưa ra bất kỳ lời bình luận bậy bạ nào. Triệu Mẫn nhìn những người khác. Sau khi mọi người tan họp rời đi, Triệu Mẫn mới nhìn về phía Trần Mặc, kỹ thuật máy đo địa chấn sẽ không bị rò rỉ ra bên ngoài chứ? Không đâu, bên trong máy đo địa chấn chỉ có hai thứ quan trọng. Một là thuật toán ở bộ phận vận hành trong máy, hai là công nghệ truyền tin bằng sóng cực dài. Khi đám người Nhật Bản cưỡng chế trục vớt thiết bị, chức năng tự hủy trong cổ máy đã để đốt cháy con chip và bản mạch bên trong. Công nghệ truyền tin bằng sóng cực dài thì bọn họ không có khả năng có được, còn các kỹ thuật khác thì ắt hẳn phòng thí nghiệm của bọn họ cũng có, chỉ là bọn họ chưa biết cách kết hợp chúng lại với nhau thôi. Trần Mặc không lo lắng về việc để lộ thuật toán của máy đo địa chấn, cho dù bọn họ có ý định làm lại máy thì cũng chỉ chế tạo được hình dáng bên ngoài chứ không có được đầy đủ công năng của nó, căn bản là không thể bắt chước được. Nếu như vậy, đó cũng chỉ là một cái xác không hồn, không có tác dụng gì cả. Vậy thì tốt rồi. Điều mà Triệu Mẫn sợ hãi nhất chính là để rò rỉ kỹ thuật. Tin tức về buổi họp báo buổi chiều của công ty kiến hành quân vừa được tung ra, rất nhiều đơn vị truyền thông lập tức ngựa không ngừng vó, chạy đến thành phố Tân Hải để chuẩn bị đưa tin ngay tại hiện trường. Sau mấy tháng im ắng, rốt cuộc công ty kiến hành quân lại gây ra ồn ào không nhỏ. Cũng đều dõi theo từng động thái của công ty kiến hành quân. Bên ngoài công ty hành quân kiến hiện đang sắp xếp một hội trường tạm thời cho cánh phóng viên. Đa số những người ở đây đều vô cùng trông chờ mong ngóng, đôi lúc lại châu đầu ghé tai, bàn tác xôn vào với nhau. Vụ việc thiết bị không rõ ràng của công ty kiến hành quân lần này đã gây ra ầm ĩ rất lớn, thậm chí còn trở thành sự kiện quốc tế, nhưng bọn họ vẫn chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Trên mạng Internet có tin đồn rằng đó chính thiết bị đo địa chấn của bọn họ, và những phân tích này thật sự có cơ sở. Nhưng công ty kiến hành quân cũng chưa thật sự xác nhận thông tin, tất cả vẫn còn là suy đoán. Tuy nhiên, buổi họp báo lần này của bọn họ ắt hẳn sẽ là đáp án cho mọi người. Bởi vì vụ việc lần này, công ty kiến hành quân một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Nếu bọn họ không thể đưa ra một đáp án thiết thực, nhất định về sau sẽ còn nhiều phiền phức khác kéo tới. Dưới sự lo lắng chờ đợi của cánh phóng viên, Trần Mặc cũng nhanh chóng xuất hiện và lập tức trở thành tiêu điểm của bọn họ. Tất cả nhiếp ảnh gia ngồi bên dưới đều hướng ống kính về phía hắn. Chàng trai này chính là người đứng sau công ty kiến hành quân, đồng thời cũng là một trong những nhân vật làm mưa làm gió ở thời điểm hiện tại. Trần Mặc đi đến trước micro, dáng vẻ của hắn ổn trọng, ánh mắt sáng quắc như sao. Sau khi liếc nhìn hội trường tạm thời một vòng, Trần Mặc mới mở miệng, hôm nay ta ra đây là muốn chính thức đáp lại về vụ việc thiết bị trục vớt của công ty ta với Nhật Bản. Trần Mặc vừa mở miệng thì đã có nhiều người bàn tán xì xào. Chỉ vừa mới bắt đầu mà hắn đã thừa nhận máy móc do Nhật Bản lấy đi thật sự là của công ty kiến hành quân. Công ty chúng ta đã tiến hành thí nghiệm trên vùng biển quốc tế, việc chính phủ Nhật Bản lấy đi thiết bị đã tạo thành tổn thất cho chúng ta. Chúng ta đang lên kế hoạch liên hệ với đại sứ quán của Nhật Bản để xử lý chuyện này, khi nào có tin tức cụ thể thì sẽ thông báo cho mọi người đầu tiên. Câu trả lời của Trần Mặc khiến tất cả phóng viên chỉ biết quay đầu nhìn nhau. Bọn họ dám chắc mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Đến bây giờ, công ty kiến hành quân vẫn rất cẩn thận khi nhắc về thiết bị này, nên chắc chắn bọn họ đang có điều gì đó không muốn để người khác biết. Nghe nói thiết bị kia là của đội nghiên cứu bỏ lại, có thật là vậy không? Chuyện này đã tạo thành sự hiểu lầm cho cộng đồng quốc tế, làm tổn hại đến hình tượng quốc gia, các ngươi nghĩ công ty kiến hành quân nên đáp lại như thế nào? Phóng viên vừa đặt xong câu hỏi, tiếng xôn xao bàn tán bắt đầu vang lên. Câu hỏi này của hắn, quả thật có chút ác ý, người vừa nêu vấn đề mang kính gọng đen, làn da ngăm đen, diện mạo cũng không xuất chúng, nhưng khí chất lại có hơi nhã nhặn. Sau khi cảm nhận được ánh mắt của mọi người, tuy bề ngoài vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt của hắn lại không dám nhìn thẳng Trần Mặc. Trần Mặc nhìn chằm chằm hắn ta một lúc lâu. Ta xin nhắc lại một lần nữa, thiết bị đúng là do công ty kiến hành quân chúng ta tạo ra và đưa lên vùng biển ở quốc tế để tiến hành thí nghiệm, tuy nhiên, đó chỉ là hoạt động nghiên cứu bình thường. Còn vì sao phía Nhật Bản lại trục vớt thiết bị của công ty ta, chúng ta cũng không rõ. Có tin đồn rằng thiết bị đó chính là máy đo địa chấn, xin hỏi đúng thật là vậy không? Có phải công ty kiến hành quân đang nghiên cứu máy đo địa chấn đúng không? Một nữ phóng viên khác đưa micro tới gần. Có phải các ngươi đều muốn biết đáp án đúng không? Trần Mặc nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt của hầu hết mọi người đều hiện lên một tia mong chờ, lúc này hắn mới cười cười, quả thật là máy đo địa chấn. Lời này vừa được nói ra thì xung quanh trở nên ồn ào. Máy đo địa chấn vốn dĩ là lời đồn đãi ở trên Internet, nhưng bây giờ Trần Mặc lại không e dè mà tự mình thừa nhận, những lời này của hắn còn chính thức hơn cả từ chính thức. Cho dù là thông báo trên trang web thì còn có thể biện hộ là thực tập sinh gửi nhầm, nhưng đây là chính miệng chủ tịch công ty lên tiếng, cho nên ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Những lời này của Trần Mặc gần như là xác nhận những suy đoán trên Internet rồi. Đa số các phóng viên có mặt ở đây, không có ít người đã từng đưa tin về bài luận văn nghiên cứu dự báo động đất trước kia của Trần Mặc. Lúc ấy, trên các trang mạng xã hội ngập tràn những lời chế giễu, trực tiếp nhấn chìm các tin tức chính thống. Đó gần như là sự kiện bạo lực mạng lớn nhất trong những năm gần đây. Nói như vậy, chứng tỏ các ngươi đã nghiên cứu xong máy đo địa chấn rồi sao? Thậm chí còn đưa nó vào thí nghiệm. Vậy kết quả như thế nào? Nó thật sự có thể dự báo động đất hay không? Máy đo địa chấn đã bị rơi vào trong tay chính phủ Nhật Bản, vậy kỹ thuật có thể bị rò rỉ hay không? Theo lý thuyết là có thể dự đoán trước, nhưng kỹ thuật còn đang được nghiệm chứng. Các khu vực mà chúng ta đang tiến hành thí nghiệm tạm thời cũng không có dư chấn gì quá lớn, nếu có động thái mới gì thì chúng ta sẽ liên hệ với cơ quan địa phương đó trước tiên. Còn về việc rò rỉ kỹ thuật, điều này chắc chắn không có khả năng. Cuộc họp báo vừa mới chấm dứt thì trên Internet đã xuất hiện rất nhiều tin tức, đặc biệt là khi Trần Mặc đã đích thân thừa nhận hắn đang nghiên cứu máy đo địa chấn. Điều này giống như ném một quả bom ngàn cân vào trong mặt hồ yên ả giữa những lời chế giễu của cộng đồng mạng, công ty Kiến Hành Quân vẫn cho tiến hành sản xuất máy móc. Không nói đến chuyện có thành công hay không, ít nhất thì bọn họ cũng đã rất cố gắng ở phương diện này. Sự việc máy đo địa chấn đã được phơi bày, rất nhiều người đã không còn quan tâm đến những chuyện khác nữa, bọn họ chỉ muốn biết liệu máy đo địa chấn có thể sử dụng hay không, và kỹ thuật có rò rỉ vào tay chính phủ Nhật Bản hay không. Tin tức nhanh chóng lan truyền ra nước ngoài. Thiết bị đang gây tranh cãi có khả năng dự báo động đất, cho dù xảy ra ở quốc gia thì cũng đều là chuyện động trời, cho nên giới truyền thông không thể nào không chú ý vào được. Tin tức vừa mới truyền ra thì cộng đồng mạng đều đồng loạt lên tiếng chế giễu, giống hệt như khi bài luận văn mới được công bố. Bọn họ đều cho rằng công ty Kiến Hành Quân chỉ đang giả vờ làm màu mà thôi. Sắc mặt Lý Lăng Phong lúc này đang tối sầm lại, tuy hắn đã liên hệ với đại sứ quán của Nhật Bản, nhưng đối phương lại lấy mọi lý do để từ chối đàm phán, chứng tỏ bọn họ không có ý định trả lại thiết bị, ít nhất là tạm thời như vậy. Bọn họ chỉ là một công ty tư nhân, cho nên không có cách đối phó với chính phủ Nhật Bản. Bọn họ nói rằng, do những máy móc được phát hiện ở lãnh hải Nhật Bản, cho nên bọn họ cần thời gian xác nhận thiết bị này rốt cuộc là thuộc về ai, khi nào có kết quả thì sẽ trả lời cho chúng ta. Không chỉ thế, ta muốn xin visa đi Nhật Bản một chuyến nhưng cũng bị từ chối, bọn họ cho rằng người của công ty chúng ta có thể là gián điệp đang hoạt động. Nghe được lời này của Lý Lăng Phong, sắc mặt của Trần Mặc và Triệu Mẫn đều có chút xa sầm. Chính phủ Nhật Bản rõ ràng là đang chơi xấu, không chịu trả thiết bị lại cho bọn họ, có lẽ đối phương muốn nghiên cứu thông suốt thiết bị rồi mới đem trả lại, thậm chí còn dùng cách này để cắt đứt liên hệ với công ty Kiến Hành Quân. Nếu thế thì chúng ta đành từ bỏ vậy. Một ngày nào đó, khi Nhật Bản tìm tới chúng ta để cầu xin, ta nhất định sẽ cho bọn họ biết thế nào gọi là buồn nôn. Trần Mặc đáp lời. Ngươi xác định kỹ thuật sẽ không bị rò rỉ sao? Triệu Mẫn nhìn về phía Trần Mặc. Ta nghiên cứu cái gì mà ta còn không biết sao? Không có thuật toán nòng cốt thì máy đo địa chấn cũng chỉ là một đống mụn nhọt khoa học kỹ thuật. Rất nhiều quốc gia sở hữu các loại công nghệ chứa trong cỗ máy đó, chỉ là bọn họ không có nào tổng hợp lại thôi. Quan trọng nhất là thuật toán bên trong con chip, đó mới là linh hồn của cả bộ máy, nhưng lúc bọn họ cưỡng chế vớt lên thì con chip này cũng đã bị nghiền nát rồi. Triệu Mẫn không nghi ngờ lời giải thích của Trần Mặc. Đối với những chuyện như thế này, cho dù có 10 người như cô cũng không thể so sánh với hắn. Nếu muốn làm như vậy, thì phải làm ra hình ra dạng với bên ngoài. Bọn họ cũng đều biết khả năng đòi lại thiết bị sẽ không lớn, cho dù có đòi lại được thì cũng phải một thời gian lâu sau đó. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ trải nghiệm sự giả mang của quốc gia kia. Nếu máy móc là của đội nghiên cứu thì khác, chỉ cần phía trên ra mặt thì mọi chuyện sẽ được giải quyết không tới vài ngày. Nhưng bọn họ chỉ là một công ty bình thường, đội nghiên cứu giúp đỡ vận chuyển máy móc cho bọn họ thì đã xem như là quan tâm hết lòng rồi. Ta giao lại chuyện này cho ngươi, tạm thời không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực trong chuyện này. Thứ máy móc kia đã bị phá hư rồi, nếu có trở lại thì cũng phải mất công sửa chữa một lần nữa, lãng phí rất nhiều thời gian. Triệu Mẫn đồng ý một tiếng, sau đó rời đi cùng Lý Lăng Phong. Bên ngoài vẫn đang tranh luận sôi nổi về vụ việc máy đo địa chấn, còn Trần Mặc cũng trở nên nhàn rỗi, hắn đã quyết định không quan tâm tới chuyện máy đo địa chấn nữa. Trần Mặc biết rõ, cho dù có cố gắng thế nào đi nữa thì hy vọng lấy lại vẫn rất nhỏ. Lãng phí quá nhiều thời gian cho một thiết bị đã bị phá hỏng thì thật không xứng đáng. Tuy nhiên, những ngày yên bình cũng không kéo dài quá lâu. Một tuần sau, Trần Mặc nhận được cảnh báo động đất đầu tiên. Anh Mặc, máy đo địa chấn vừa gửi tin tức về, ở vị trí vùng biển Tây Thái Bình Dương, 37,6 độ Vĩ Bắc, 146,2 độ Kinh Đông, từ trường trái đất ở khu vực này có đang có hiện tượng bất thường, sẽ có thể xảy ra động đất 6 độ Richter vào 2 giờ sau, không rõ độ sâu tâm chấn động, không rõ trung tâm địa chấn. Giọng nói của Mặc nữ cắt ngang động tác của Trần Mặc. Đây là cảnh báo động đất đầu tiên kể từ khi hắn chế tạo xong máy đo địa chấn tới nay. Nếu máy đo địa chấn phát hiện những trận động đất đạt hơn 5 độ Richter, thì sẽ chủ động gửi tin nhắn cảnh báo trước. Bây giờ chính là thời điểm kiểm tra xem máy đo địa chấn có tác dụng hay không. Không chỉ có một mình Trần Mặc, mà radar của Nhật Bản cũng nhận được tín hiệu này phát ra từ đáy biển. Tuy bọn họ không cách nào mã hóa tín hiệu, nhưng vẫn có thể xác định được rằng vị trí của nó cách khu vực của bọn họ không xa. Hơn nữa, tín hiệu này đang phát ra liên tục, khiến radar của bọn họ rất dễ dàng thu được. Này! Ishinobu Kawa cúp điện thoại, đưa mắt về phía phụ tá của mình, lập tức quay đầu lại, có một tín hiệu không rõ đang phát ra ở phía đông. Cấp trên đã thông báo vị trí cụ thể của tín hiệu cho hắn ta, đó chính là nơi mà đội khảo sát khoa học của Trung Quốc đã đi qua lần trước. Tín hiệu kia rất có thể phát ra từ thiết bị của công ty Kiến Hành Quân. Thiết bị lần trước đã bị hư hỏng ngay khi trục vớt, cho nên hắn ta không biết nhân viên nghiên cứu khoa học đã lấy được tin tức gì từ trong đó. Nếu như tín hiệu này phát ra từ một máy đo địa chấn khác, nếu tiếp tục trục vớt một lần nữa, đó chắc chắn sẽ là một cơ hội khác dành cho bọn họ. Tuy ngoài mặt chính phủ Nhật Bản rất chướng mắt khoa học kỹ thuật của Trung Quốc, nhưng trong lòng lại biết rất rõ, Trung Quốc thật sự đã vượt qua bọn họ về phương diện này. Công ty Kiến Hành Quân còn là một ngôi sao khởi nghiệp, cũng không ai dám xem thường cái công ty vừa được thành lập không bao lâu này. Tuy nhiên, cũng không phải chỉ một mình Ishinobu Kawa có ý tưởng này. Lực lượng Hải quân nước Mỹ, một trong những quốc gia có quyền tự do hàng hải trên Thái Bình Dương cũng thu được tín hiệu đang phát ra từ đáy biển. Gần như toàn cầu đều đã biết vụ việc máy đo địa chấn của công ty Kiến Hành Quân và chuyện đội khảo sát khoa học của Trung Quốc đã tiến hành khảo sát tại vùng biển này trước đây. Cho dù không quá tin tưởng công ty Kiến Hành Quân, nhưng ai nấy đều cũng muốn có được thiết bị đó. Lỡ như thành công, bọn họ có thể sao chép công nghệ chứa trong đó ngay lập tức, vậy thì tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt, dù sao đây cũng là một sản phẩm công nghệ cao. Công ty Kiến Hành Quân đã vượt qua nhiều quốc gia và công ty lớn khác ở cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Một công ty có tiềm năng công nghệ cao như vậy, chắc chắn sẽ không dùng kinh phí chỉ để làm trò đùa. Cho dù công nghệ cảnh báo động đất không khả dụng, thì kỹ thuật truyền tin dưới đáy biển cũng không tệ. Trong môi trường đáy biển mà thiết bị đó vẫn có thể phóng ra tín hiệu cực dài như thế, trước mắt vẫn chưa có công ty nào nắm giữ loại công nghệ giống như vậy. Thời khắc khi Carter nhận được thông tin, hắn ta lập tức đi đến nguồn phát của tín hiệu. Bọn họ đều biết, đội khảo sát khoa học của Trung Quốc không chỉ đặt một thiết bị ở trong khu vực này. Đây còn là vùng biển quốc tế, ai mò được trước thì người đó cứ ngang nhiên lấy thôi. Loại chuyện ăn chặn như thế này, ai cũng biết làm cả. Anh Mặc, quân hạm của Mỹ và Nhật Bản đang chạy về khu vực có máy đo địa chấn phát ra tín hiệu, bọn họ hình như đang muốn trục vớt máy đo địa chấn. Trong khu văn phòng của Trần Mặc, Mặc nữ đột nhiên cất tiếng. Mẹ kiếp! Trần Mặc nhịn không được mà chửi thề một câu. Đám cháu trai này có vẻ như khá nghiện vớt máy đo địa chấn của hắn. Có tổng cộng 6 cái đã được ném xuống dưới đáy biển, nếu cứ mỗi lần phát ra tín hiệu thì một cái máy bị vớt đi như vậy, chắc chắn hắn sẽ chịu tổn thất rất lớn. Sau khi cơn giận đi qua, Trần Mặc lập tức tỉnh táo lại để suy nghĩ biện pháp ứng phó, chứ cứ ngồi chờ thế này, hắn chỉ có thể ăn thiệt thòi trong thầm lặng mà thôi. Liên hệ với Triệu Mẫn đi. Triệu Mẫn là tổng giám đốc của công ty Kiến Hành Quân, hắn cần phải thông báo chuyện lớn như vậy cho cô ấy một tiếng, nếu không, Triệu Mẫn sẽ có thể trở tay không kịp và gây ra những rắc rối không đáng có. Chủ tịch, người tìm ta có chuyện gì? Vừa kết nối điện thoại, đầu dây bên kia đã lập tức truyền đến thanh âm có chút mệt mỏi của Triệu Mẫn. Ta vừa nhận được cảnh báo từ máy đo địa chấn được lắp đặt ở khu vực Tây Thái Bình Dương, trong vòng 2 tiếng đồng hồ tới, rất có thể sẽ xảy ra một trận động đất. Ta chuẩn bị công bố tin tức này lên trên trang web chính thức của công ty, cho nên muốn nói với ngươi một tiếng. Trần Mặc nói. Cái gì? Giọng của Triệu Mẫn tăng lên 8 đề. C-Ben, cô đang cảm thấy khó mà tin nổi, thiết bị này hiện tại đang trong quá trình thử nghiệm, tin tức vẫn chưa được xác định. Nếu như ngươi công bố bừa bãi như vậy, rất có thể sẽ gặp phiền phức đấy. Ta biết, ta sẽ khéo léo một chút, chứ tin tức này nhất định phải công bố. Nhất định phải công bố sao? Triệu Mẫn hỏi. Nhất định. Có thể nói cho ta biết lý do được không? Về sau thì ngươi sẽ hiểu, còn ta bây giờ không có cách nào giải thích rõ ràng. Nhưng tin tức nhất định phải được truyền ra. Trần Mặc nói ra. Nếu hắn kể Triệu Mẫn về việc Hải quân Mỹ và Nhật Bản muốn trục vớt một chiếc máy đo địa chấn khác thì sao? Đây là điều không thể, nhất định cô ấy sẽ thắc mắc nguồn tin tình báo từ đâu ra. Vậy ngươi nhớ chú ý một chút, chớ có làm loạn. Ta sẽ thông báo với Lăng Phong, để bộ phận PR chuẩn bị các công tác quan hệ xã hội. Sự việc lần này không phải là chuyện nhỏ, bất luận máy đo địa chấn thành công hay thất bại, thì công ty Kiến Hành Quân cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ vì nó. Nếu thành công, công ty Kiến Hành Quân sẽ trở thành một trong những công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, còn nếu thất bại thì sẽ bị toàn bộ nhân loại chế giễu. Đây chính là hậu quả mà bọn họ sẽ phải đối mặt. Yên tâm đi. Trần Mặc cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía màn hình máy tính, hãy đăng tin tức cảnh báo lên trang web chính thức đi. Nhớ kỹ, câu từ phải xúc tích một chút, toàn bộ những chữ có liên quan đến động đất đều bỏ đi, sẵn tiện đính kèm thêm một tấm bản đồ nữa. Vâng, anh Mặc. Muốn làm cho đám người Mỹ và Nhật Bản không dám động, hắn có thể hack hệ thống định vị, để bọn họ không thể đến được vị trí đó. Nhưng làm như vậy thì chỉ trị phần ngọn chứ không trị được gốc. Muốn bọn họ không dám trục vớt thiết bị, nhất định phải khiến cho bọn họ nhìn thấy sự lợi hại của hắn. Nếu muốn mò mẫm thiết bị của hắn thì phải chuẩn bị tốt kế hoạch đắc tội với hắn. Đối với việc cảnh báo động đất ở trong nước, bất kỳ đơn vị hay cá nhân nào cũng phải trình lên chính phủ trước khi công khai tin tức cảnh báo động đất, nhằm tránh những cá nhân lợi dụng chuyện này để tung tin đồn thất thiệt và gây hỗn loạn không cần thiết. Nhưng hiện tại, tin tức Trần Mặc chuẩn bị công bố là ở khu vực Tây Thái Bình Dương, cách thành phố Tân Hải đến 108.000 dặm và không thuộc địa phận Trung Quốc, cho nên hắn không cần lo lắng những thứ này. Trong vòng 2 giờ tới, tại vùng biển khu vực Tây Thái Bình Dương, gần 37.5 độ Vĩ Bắc, 146.2 độ Kinh Đông, cường độ là 6.0 độ Richter, độ sâu không xác định và không rõ tâm. Một mẫu tin tức ngắn ngủn xuất hiện trên trang web chính thức của công ty Kiến Hành Quân, kèm theo là một bức ảnh tọa độ của khu vực Thái Bình Dương. Bởi vì đây là lần dự báo động đất đầu tiên, cho nên câu từ trên bài thông báo rất hàm súc, đề phòng tình huống nó không xảy ra, Trần Mặc cũng không gặp phải rắc rối. Tin tức do công ty Kiến Hành Quân vừa tuyên bố, hình như là cảnh báo động đất. Những phóng viên luôn túc trực ở trang web chính thức của công ty Kiến Hành Quân cũng lập tức nhìn thấy bài viết này, trong lòng bọn họ trở nên chấn động chỉ trong nháy mắt. Loại diễn đạt này rất mơ hồ, còn cố tình lược bỏ những từ ngữ mấu chốt, nhưng bọn họ vẫn có thể hiểu rõ, kiểu hành văn này hình như là có liên quan đến động đất. Sau khi công ty Kiến Hành Quân công bố máy đo địa chấn, đây là lần đầu tiên họ tung ra thông tin liên quan về động đất. Điểm mấu chốt ở đây chính là thời gian. Đây là tin dự báo động đất trước 2 giờ. 2 tiếng đồng hồ đủ để làm quá nhiều việc, chưa kể đến những thứ khác, cứu sống mạng người là điều hoàn toàn có thể. Một hòn đá khuấy động ngàn cơn sóng. Sau khi bài báo đầu tiên xuất hiện, dường như tất cả các đơn vị truyền thông đều lập tức truy cập trang web chính thức của công ty Kiến Hành Quân để trích dẫn tin tức. Thời gian cũng là yếu tố được các phóng viên nhấn mạnh. Nếu 2 tiếng sau mà thật sự xảy ra một trận động đất, vậy đây sẽ là một bước tiến lớn của con người trong lĩnh vực dự đoán động đất. Nhưng nếu chỉ là tin quả đen, e rằng công ty Kiến Hành Quân sẽ phải gánh vác khá nhiều tai tiếng. Tin tức này cũng lập tức được truyền ra nước ngoài. Trong thời đại công nghệ tiên tiến hiện nay, chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng, động thái của công ty Kiến Hành Quân đã được người dân của nhiều quốc gia khác biết đến, tạo nên một làn sóng gây chấn động toàn cầu. Dám to gan công bố tin tức về động đất như vậy, cũng chỉ có một mình công ty Kiến Hành Quân. Tất cả mọi người đều kỳ vọng cùng trông mong, đặc biệt là những quốc gia quanh năm luôn chịu ảnh hưởng của động đất. Này! Ishinobu Kawa đặt điện thoại xuống, tăng hết tốc độ tiến về phía trước, đi tới vị trí của mục tiêu. Công ty Kiến Hành Quân vừa công bố tin tức, trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa sẽ có động đất, vị trí chính là ở tọa độ nơi phát ra tín hiệu kia. Hắn ta cũng mới nhận được thông tin, tại khu vực đó còn có một quân hạm của Mỹ. Mặc dù Nhật Bản và Hoa Kỳ đang là đồng minh, nhưng họ không hề hòa bình như trong tưởng tượng. Nếu thật sự khu vực đó xảy ra động đất, chứng tỏ kỹ thuật của công ty Kiến Hành Quân quả thực hữu dụng, vậy thì cái máy đo địa chấn này sẽ là một thiết bị cực kỳ trọng yếu. Cấp trên đã hạ lệnh cho hắn ta nhất định phải vớt nó về. Không chỉ riêng Ishinobu Kawa, mà Hải quân Mỹ cũng đang lao thẳng về vùng biển mục tiêu với tốc độ tối đa. Carter cau mày khi nhìn vào tọa độ trên radar. Ngày càng đến gần với thời gian mà công ty Kiến Hành Quân đã thông báo, nhưng mà hiện tại vẫn không có điều gì bất thường xảy ra. Carter không thể không nghi ngờ máy đo địa chấn này là đồ giả. Có thể cảnh báo về một trận động đất trước 2 giờ sau. Điều này nghe có vẻ hơi viển vông. Nếu nó thực sự xảy ra, vậy thì công ty Kiến Hành Quân quả thật quá lợi hại rồi. Trong lúc Carter đang chìm trong những suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy con tàu lắc lư, khiến cơ thể của hắn không đứng vững được nữa mà đập đầu vào vách tường bên cạnh. Có chuyện gì vậy? Carter giữ chặt vách ngăn của tàu, lập tức cảm thấy nó đang rung chuyển mạnh, hắn chợt nhận ra nguyên nhân vì sao mình không thể đứng vững được. Không biết nữa. Những người khác cũng như Carter, sự rung chuyển bất ngờ khiến bọn họ vô cùng choáng ngợp. Không bao lâu thì con tàu cũng ổn định trở lại. Sau khi đứng vững, Carter xoa xoa cái đầu đang đau rồi bất mãn nhìn người lái tàu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta cũng không biết vì sao con tàu lại đột ngột lắc lư mạnh như vậy, trên biển cũng không có sóng to gió lớn, như thể có một con vật khổng lồ đang bơi dưới nước. Các thuyền viên khác lập tức sợ hãi nhìn xung quanh, bao gồm cả những người đang ở trên bong tàu. Cũng may là vừa rồi bọn họ phản ứng rất nhanh, nếu không có thể đã rơi xuống biển. Nếu bị rơi xuống biển ở khu vực này, đương nhiên đó không phải là một điều tốt. Trong lòng Carter chờ xuất hiện một tia nghi ngờ, ánh mắt lập tức trở nên bất định, hắn ra lệnh, tiếp tục lái tàu đi tới khu vực mục tiêu. Nhiệm vụ của hắn là thu thập các thiết bị phát ra tín hiệu, sau đó mang về cho các nhà khoa học nghiên cứu, còn những thứ khác thì hắn không cần quan tâm. Trên biển không xảy ra điều gì bất thường nữa, nhưng ở đất liền lại không bình lặng như vậy. Mặc dù thời gian chờ đợi khá dài, nhưng bất kể là cộng đồng mạng trong nước hay quốc tế, các cuộc thảo luận về máy đo địa chấn không có một giây phút nào dừng lại trong 2 giờ qua. Tuy nhiên, theo thời gian vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào xuất hiện. Rất nhanh sau đó, Weibo chính thức của công ty Kiến Hành Quân cũng trở thành nơi tụ tập của những anh hùng bàn phím. Tất cả các thể loại chế giễu ác ý đều có thể tìm thấy ở đây. Trong khi nhiều tờ báo bắt đầu đăng tải các bài viết chế nhạo công ty Kiến Hành Quân, những tin tức liên quan đến trận động đất bất chợt ùn ùn kéo tới. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ phát thông báo rằng có một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter đã xảy ra ở phía Tây Thái Bình Dương và biển Đông Bắc, với tiêu cự sâu 20 km, tâm của động đất là 37,2 độ Vĩ Bắc và 146,0 độ Kinh Đông. Trung tâm cảnh báo Thái Bình Dương ở Hawaii cũng tiếp tục đưa ra cảnh báo sóng thần. Gần như cùng lúc, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng đưa những tin tức tương tự. Trong thời khắc này, thế giới đột nhiên trở nên yên lặng. Lưu Cường nhìn những mẫu tin này với ánh mắt phức tạp. Lúc này, cảm giác xấu hổ và áy náy đang lan tràn khắp thân tâm của hắn. Ở phía Tây Thái Bình Dương đã xuất hiện một trận động đất cách vị trí dự đoán của công ty Kiến Hành Quân không xa. Mặc dù cường độ của trận động đất có sự chênh lệch khá nhiều, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Bởi vì quê hương bị động đất tàn phá, cho nên hắn mới đến đất liền để tìm việc làm. Trong những năm qua, công việc của Lưu Cường chính là làm cho một công ty thủy quân, chuyên đi bôi nhọ công ty, mình tình hay một cá nhân nào đó theo yêu cầu. Hắn chính là anh hùng bàn phím mà cư dân mạng luôn căm ghét, một kẻ côn đồ Internet đích thực. Trước đây, Lưu Cường không quan tâm những chuyện này, chỉ cần có tiền thì bán rẻ lương tâm cũng không sao. Nhưng đến thời điểm hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy việc làm của mình trong những năm qua thật đáng xấu hổ và thấp hèn. Công ty Kiến Hành Quân đang phát triển những công nghệ làm thay đổi thế giới, nhưng hắn lại nhận tiền của người khác để viết những bài báo và bình luận bôi nhọ bọn họ. Trong đầu Lưu Cường lúc này bỗng nhiên xuất hiện là viễn cảnh những người được cứu thoát trong trận động đất ở quê hương lúc trước. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ngón tay giữ điếu thuốc cũng chợt run run. Không chỉ có mình hắn, không ít người ở khắp mọi nơi đều có ánh mắt phức tạp giống như Lưu Cường. Đây chính là một cái tát sự thật, khiến cho những kẻ từng buông lời chế giễu công ty Kiến Hành Quân đều cảm thấy mất mặt. Bọn họ vậy mà lại đi cào phím chửi bới nhân vật đang thay đổi thế giới. Những người có sót chút lương tri cũng cảm thấy rằng hành động của mình thật lố bịch. Lưu Cường chợt thở ra một làn khói trắng, gạt đi tàn thuốc trên tay, sau đó xóa những các bài viết bôi nhọ và tạo một tiêu đề mới. Chúng ta nợ Trần Mặc một lời xin lỗi. Không chỉ hắn mà tất cả mọi nơi trên các trang mạng cũng xóa hết những bài báo bôi nhọ và viết lại các bài báo mới. Trong đầu mọi người chỉ có một suy nghĩ, một công ty vĩ đại như vậy không xứng đáng bị tấn công như thế. Cộng đồng mạng Trung Quốc cũng không quan tâm liệu trận động đất kia sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại và thương vong, bởi nó xảy ra ở vùng biển phía đông bắc của Tây Thái Bình Dương, cho nên không liên quan gì đến người dân trong nước. Điều bọn họ mong muốn nhất lúc này chính là gửi lời xin lỗi đến công ty Kiến Hành Quân và Trần Mặc. Các chuyên gia im lặng, các phương tiện truyền thông chính thống im lặng và những anh hùng bàn phím cũng im lặng. Tất cả bài báo và bình luận nào bôi nhọ Trần Mặc và công ty Kiến Hành Quân đều biến mất trong nháy mắt. Những cư dân mạng đã từng chửi bới công ty Kiến Hành Quân vì những bài báo trước kia cũng chạy vào Weibo chính thức của công ty Kiến Hành Quân để xin lỗi. Chưa đầy 10 phút sau khi tin tức động đất được tung ra, máy chủ Weibo đã bị sập, nhưng không phải là do bị tấn công mà là có quá nhiều người truy cập cùng một lúc. Weibo chính thức của công ty Kiến Hành Quân đã đạt mốc 5 triệu lượt theo dõi trong vòng chưa đầy nửa giờ. Các bình luận bên dưới bản tin cập nhật của công ty Kiến Hành Quân đều là những lời xin lỗi và khen ngợi. Khác với truyền thông trong nước, các phương tiện truyền thông phương Tây cùng rơi vào trạng thái im lặng sau khi tin tức động đất được xác nhận. Bởi vì họ không biết nên làm như thế nào, một giây trước còn cười nhạo công ty Kiến Hành Quân, giây tiếp theo như bị tát vào mặt, khiến bọn họ cảm giác những tin tức mà mình đưa ra có vẻ rất vô lý. Không chỉ giới truyền thông mà toàn bộ cộng đồng mạng quốc tế đều trầm mặc. Tin tức này quả thật quá chấn động, nền khoa học kỹ thuật Trung Quốc đã có thể dự đoán được động đất, hơn nữa còn có thể chính xác đến mức kinh ngạc. Rất nhanh ngay sau đó, một số đơn vị truyền thông và các cá nhân đã từng công khai chế nhạo công ty Kiến Hành Quân lập tức xóa bài viết của mình, sau đó tập trung đưa tin về trận động đất mà bỏ qua công ty Kiến Hành Quân. Tuy rất muốn né tránh chủ đề đó, nhưng có một điểm nóng tin tức mà bọn họ không thể không nhắc tới, đó chính là máy đo địa chấn thuộc sở hữu công ty Kiến Hành Quân. Sự thật đã chứng minh thiết bị đó có khả năng dự báo động đất, điều này còn gây sốc hơn một trận động đất 10 độ Richter. Đặc biệt đối với các quốc gia nằm trong vùng động đất, đây quả thật là một tin tức tuyệt vời. Quá trình tiến hóa của con người là một lịch sử đấu tranh chống lại tự nhiên, chính các phát minh khoa học này đã giúp con người có thể đương đầu với mẹ thiên nhiên. Ở thời điểm hiện tại, lại có một thảm họa thiên nhiên khác gần như nằm trong tầm kiểm soát của con người. Cả thế giới đều bị chấn động vì những tin tức của trận động đất vừa rồi. Như đang chung vui với người dân trên khắp thế giới, ở Tây Thái Bình Dương cũng có một nhóm người đang vô cùng mừng rỡ. Carter đứng trong khoang chỉ huy của con tàu, lặng lẽ nhìn vào màn hình hiển thị của máy tính. Bọn họ đã đến và thả thiết bị dò ngang xuống vùng biển nơi phát ra tín hiệu. Tìm thấy rồi, thuyền trưởng, chính là nó. Một người lính chỉ vào một vật thể không xác định trên màn hình. Hả? Đây là cái gì? Carter hỏi. Đó là thiết bị đã phát ra tín hiệu, hiện vẫn chưa thể xác định chức năng của nó. Chuẩn bị dây thừng và lấy nó lên. Carter liếm môi nói ra. Hắn có chút hưng phấn, đây chính là một công nghệ vượt thời đại, nếu có thể đem cỗ máy này trở về, chắc chắn công lao của hắn sẽ ghi điểm rất lớn. Chỉ còn một chút nữa thôi thì hắn sẽ có thể đạt được cấp bậc quân hàm cao hơn. Thuyền trưởng, hải quân Nhật Bản cũng đang di chuyển theo hướng này. Một người lính chạy đến và nói. Nhật Bản. Carter lập tức hiểu được rằng đám người Nhật Bản cũng muốn chiếm đoạt máy đo địa chấn này. Đừng để ý tới bọn họ, chuẩn bị đi lấy thiết bị lên, những tên nô tài kia không dám tới đây đâu. Sự hiểu biết của loài người về thiên nhiên lại tiến thêm một bước nữa. Không lâu sau khi tin tức của trận động đất được xác định, công ty kiến hành quân liền đưa ra một công văn. Nó lập tức trở thành điểm nóng tin tức và được nhiều người chia sẻ. Trong sự kiện về trận động đất này, công ty kiến hành quân hoàn toàn xứng đáng trở thành nhân vật chính. Nếu máy đo địa chấn được đặt ở khu vực thường xảy ra động đất, vô số sinh mạng sẽ được cứu sống. Tòa nhà văn phòng công ty kiến hành quân lập tức bị bao vây bởi cánh phóng viên, bọn họ hy vọng có thể phỏng vấn Trần Mặc một lần nữa. Nhưng rất tiếc, nhân vật phong vân này lại không muốn tiếp tục lộ diện. Anh Mặc, hải quân nước Mỹ đã trục vớt một máy đo địa chấn. Mặc nữ vừa nói xong thì sắc mặt của Trần Mặc liền trầm xuống. Hắn không ngờ đối phương lại tiếp tục chiếm đoạt máy đo địa chấn một cách trắng trợn như vậy. Vậy là hiện giờ chỉ còn sót lại 4 thiết bị ở khu vực đáy biển Thái Bình Dương. Trần Mặc vốn cho rằng, sau khi bản thân chứng minh máy cảnh báo động đất thành công thì những người đó sẽ không dám hành động không kiêng dè như vậy nữa, nhưng vẫn là hắn đã đánh giá thấp tâm tư chiếm đoạt máy đo địa chất của bọn họ rồi. Nếu hắn vẫn không phản ứng gì như lần trước, e rằng đám người đó nghĩ hắn dễ bắt nạt. Người phát thông báo đến những quốc gia đã trục vớt máy đo địa chấn. Trong vòng 3 ngày tới, bọn họ bắt buộc phải trả lại máy đo địa chấn, đồng thời bồi thường tổn thất cho công ty kiến hành quân, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Trần Mặc đưa ra lời cảnh cáo, hắn không nhằm vào bất kỳ công ty hay cá nhân nào khác mà là đang chỉ mũi dùi vào cả một quốc gia. Ngay sau khi thông báo được đưa ra, nó như đổ thêm lửa vào sự kiện máy đo địa chấn vốn đã đang rúng động toàn cầu. Đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến một doanh nghiệp dám công khai cảnh cáo chính phủ nước khác như vậy. Tuy nhiên, nhiều người cũng hiểu cho hành động này của công ty kiến hành quân. Công nghệ của máy đo địa chấn đã được chứng thực, cho nên công ty kiến hành quân đương nhiên có tự tin dám làm như vậy. Nếu kẻ nào dám đắc tội với bọn họ thì đồng nghĩa với việc hợp tác về phương diện máy đo địa chấn sẽ càng khó khăn. Tuy nhiên, mọi người chỉ cho rằng công ty này đang cảnh cáo Nhật Bản, nhưng họ lại không biết còn có một Hoa Kỳ đang đứng đằng sau vụ việc này. Thông tin Hoa Kỳ trục vớt máy đo địa chấn không được công bố công khai như Nhật Bản, cho nên người dân bình thường không hề biết chuyện này. Trong mắt bọn họ, công ty kiến hành quân chỉ là đang tính toán nợ nần với Nhật Bản. Hai người Trình Quốc và Lý Thành Chi vội vàng bước vào tòa nhà văn phòng của công ty kiến hành quân. Trình Quốc là cục trưởng của Cục Quan sát Động đất. Thời điểm công ty kiến hành quân công bố bài luận nghiên cứu dự báo động đất và khi khảo nghiệm máy đo địa chấn, ông cũng nắm được một chút thông tin, nhưng lại không đặt quá nhiều tâm tư vào đó. Dù sao thì cũng không ai dám bày tỏ quan điểm bừa bãi trước khi có kết quả chính xác, nếu không thì sẽ đối mặt với rất nhiều phiền phức. Nhưng bây giờ thì không giống như vậy nữa. Bài khảo nghiệm dự báo động đất của công ty kiến hành quân đã thành công ngoài mong đợi, từ tọa độ vị trí cho đến thời gian xảy ra cũng gần như chính xác đến đáng sợ. Công nghệ này thật sự đã đi vượt thời đại. Cục quan sát động đất này không cao cũng không thấp, thân phận thật sự có chút lúng túng. Bọn họ là cơ quan chịu trách nhiệm phát triển các thiết bị và dụng cụ cứu trợ thiên tai, cũng như duy trì các trạm giám sát động đất. Bởi vì lãnh thổ Trung Quốc rất rộng lớn, cho nên có rất nhiều trạm giám sát được đặt ở những vùng núi vắng vẻ, khiến nhân viên của bọn họ phải mạo hiểm tính mạng của mình đến những nơi không một bóng người để kiểm tra thiết bị. Nhiều thành viên của đội địa chất thường xuyên gặp nạn trên đường và mất ngay tại chỗ. Tuy nhiên, những người dân bình thường vốn chẳng hay biết đến các anh hùng vô danh đang không ngừng âm thầm chiến đấu bảo vệ cuộc sống của bọn họ. Nhưng bất cứ khi nào có thảm họa lớn xảy ra, Cục quan sát động đất cũng là đơn vị đầu tiên bị ăn mắng với đủ loại từ ngữ khó nghe, bọn họ thậm chí còn nói rằng cục quan sát động đất không cần thiết phải tồn tại. Dưới áp lực như vậy, các đội viên địa chất và nhân viên nghiên cứu ở cục quan sát động đất vẫn luôn không ngừng nỗ lực, tiếp tục cống hiến. Sau khi tin dự báo động đất được tung ra, ông ta cùng tất cả mọi người nơm nớp lo sợ 2 tiếng, có thể nói, đó là 2 giờ dài nhất trong cuộc đời của ông. Ngay thời khắc Trình Quốc cạn hết hy vọng, không ngờ trận động đất lại đột nhiên xảy ra, khiến ông ta chỉ biết ngây ngô cười to. Đây là lần đầu tiên trong đời mà ông lại vui mừng như vậy vì một trận động đất. Sau nhiều lần liên lạc với Lý Thành Chi và ngỏ lời muốn cùng hắn ta đến gặp Trần Mặc, rốt cuộc 2 người cũng đã đến thành phố Tân Hải. Vì không muốn tạo thanh thế quá lớn, cuộc hành trình này cũng chỉ 2 người bọn họ. Dọc đường đi, trong lòng Trình Quốc cảm thấy sốt sắng không ngừng, lâu lắm rồi ông mới có cảm giác căng thẳng như thế này. Có lẽ người mà ông sắp gặp chính là một vĩ nhân thế giới. Chỉ dựa vào máy đo địa chấn, có trao cho Trần Mặc cả 100 giải Nobel cũng không phải là điều quá đáng. Chính vì như vậy, Trình Quốc phải đích thân đến đây, chứ để người khác đến trao đổi với hắn thì ông lại không yên tâm. Sau khi tiến vào công ty Kiến Hành Quân, Trình Quốc mới bình tĩnh trở lại. Trình Quốc không thể không cảm thán trước tiềm lực công nghệ của công ty Kiến Hành Quân. Dù ông ta cũng là một người từng trải nhiều thứ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ông nhìn thấy một con robot làm nhân viên lễ tân. Không lâu sau, Trình Quốc lập tức nhìn thấy người mà ông luôn muốn gặp. Từ ánh nhìn đầu tiên, Trình Quốc cảm thấy Trần Mặc chỉ là một người trẻ tuổi bình thường, cũng không phải nhân vật có 3 đầu 6 tay gì, so với những thanh niên khác thì trong hắn có thêm vài phần sáng sủa tự tin. Đứng bên cạnh Trần Mặc lúc này là tổng giám đốc công ty Kiến Hành Quân, Triệu Mẫn và cô bạn gái trong truyền thuyết của hắn, Tiểu Ngư. Lại gặp mặt rồi. Trần Mặc bắt tay với Lý Thành Chi, theo đó tiếp tục bắt tay cùng Trình Quốc. Đây là cục trưởng cục quan sát động đất, đồng chí Trình Quốc. Lý Thành Chi giới thiệu Trình Quốc với Trần Mặc. Hắn không cảm thấy ngạc nhiên khi nghe thấy thân phận của Trình Quốc. Sau khi khả năng của máy đo địa chấn được kiểm chứng, nếu những người có chức vụ cao hơn đến đây thì cũng là chuyện bình thường. Cục trưởng Trình, rất vinh hạnh được gặp ngươi. Trần Mặc cười. Đây là vinh hạnh của ta. Trình Quốc nói. Đây chắc hẳn là Triệu Mẫn tiểu thư và Tiểu Ngư tiểu thư nhỉ. Xin chào, cục trưởng Trình. Tiểu Ngư và Triệu Mẫn cũng bắt tay với Trình Quốc. Vào bên trong rồi nói. Trần Mặc dẫn mọi người đến phòng tiếp khách. Trần tiên sinh, chắc ngươi cũng biết mục đích vì sao ta đến đây rồi nhỉ. Trình Quốc vừa ngồi xuống, liền xoa xoa lòng bàn tay rồi nói ra. Cục trưởng Trình đến đây là vì máy đo địa chấn, phải không? Trần Mặc nói. Ừ, Trình Quốc gật gật đầu. Lúc trước, khi các ngươi tiến hành khảo nghiệm máy đo địa chấn, ta cũng có theo dõi sự việc, vì chính thầy Ngô Chân cũng đã nói với ta. Nói thật, ta lúc đầu cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Trình Quốc không hề giấu giếm suy nghĩ, vì lúc này mà nói mấy lời khách sáo nịnh hót, ngược lại có chút giả tạo phản cảm. Chỉ có công ty Kiến Hành Quân mới có thể sáng tạo ra được kỳ tích. Trình Quốc nói ra. Lần này đến đây, ta chính là mặt dày muốn nhờ vả Trần tiên sinh giúp chút chuyện. Trình Quốc có chút xấu hổ, dù sao trước đó bọn họ cũng không giúp đỡ gì nhiều, cho nên ông ta hiện tại thật sự rất khó mở lời nhờ vả. Cục trưởng Trình muốn ta lắp đặt máy đo địa chấn ở trong nước. Trần Mặc trực tiếp hỏi Trình Quốc, hắn không cần nghĩ cũng biết lý do của chuyến đi lần này của ông ta. Quả thực là vì chuyện này. Khi Trần Mặc vừa nói ra, Trình Quốc lập tức nở nụ cười. Cậu thanh niên trẻ tuổi này rất thông minh, đối nhân xử thế dường như cũng rất không tồi. Chuyện này e rằng ta không giúp được. Trần Mặc lắc đầu. Nếu muốn lắp đặt trong phạm vi cả nước thì sẽ cần rất nhiều máy đo địa chất, nhưng chi phí chế tạo thì rất cao. Công ty của chúng ta không gánh vác được. Bởi vì chuyện này sao? Như vậy đi, Trần tiên sinh hãy sản xuất thêm 20 máy đo địa chấn nữa, để chúng ta lắp đặt chúng ở các khu vực khác để khảo sát. Nếu các thiết bị đó thật sự hữu dụng, xem như là cục quan sát động đất chúng ta đặt mua những thiết bị đó và sẽ trả tiền cho ngươi. Nếu vậy thì có thể, còn về phần chi phí thì đến lúc đó chúng ta sẽ phải bàn bạc kỹ hơn. Trần Mặc duỗi ra một ngón tay, 100 triệu. Có thể. Trình Quốc lập tức đồng ý bọn họ làm việc vì lợi ích của người dân. Chỉ cần máy đo địa chấn thật sự hữu dụng, thì dù có nhiều thêm một chút tiền, cấp trên cũng sẽ chi trả không một chút do dự. Sau khi bọn họ trao đổi kỹ càng một vài chuyện, Triệu Mẫn đưa Trình Quốc đi tham quan công ty Kiến Hành Quân. Trong phòng tiếp khách, chỉ còn lại 2 người Trần Mặc và Lý Thành Chi. Lý Thành Chi quan sát Trần Mặc từ đầu đến chân, hắn muốn nhìn xem tên thanh niên này thật sự có 3 đầu 6 tay hay không. Bây giờ Trần Mặc đã được xem như là bảo vật cấp quốc gia rồi, thậm chí cư dân mạng còn đặc biệt danh cho hắn là đối thủ của thần chết. Sự ra đời của máy đo địa chấn chính là phao cứu sinh của con người để thoát khỏi bàn tay của thần chết. Bây giờ danh tiếng trong nước của Trần Mặc đã lên đến đỉnh điểm, một từ thiên tài cũng không đủ để mô tả hắn, nhiều người còn nói rằng hắn sẽ là nhân vật vĩ đại nhất trong thế kỷ 21. Mà Trần Mặc, người đạt được vô số thành tựu tốt đẹp ấy vẫn còn rất trẻ, tương lai của hắn sẽ còn rất nhiều cơ hội phát triển vượt bậc hơn nữa. Ngay cả Lý Thành Chi cũng phải rung động không ngừng, chàng trai này quá mức khủng bố rồi. Sau khi tin dự báo trận động đất lần trước của ngươi được chứng thực, Chile và Indonesia đã liên lạc với chúng ta, rất có thể sau này sẽ có thêm những chuyến viếng thăm cấp cao giữa các quốc gia. Không cần nói chắc ngươi cũng biết, một trong những lý do của bọn họ chính là máy đo địa chấn. Lý Thành Chi thông báo, ta nghĩ, không lâu nữa, đại sứ quán của các nước đó sẽ nhanh chóng liên lạc với ngươi. Trần Mặc gật đầu, cả hai nước đó đều nằm trong những khu vực chịu ảnh hưởng động đất nhiều nhất trên thế giới, bọn họ coi trọng máy đo địa chấn là điều hiển nhiên. Chúng ta không thể xem nhẹ máy đo địa chấn này được, nó đã mang lại rất nhiều lợi thế ngoại giao cho đất nước chúng ta. Lý Thành Chi hỏi, ngươi có thể đảm bảo kỹ thuật này sẽ không bị rò rỉ ra ngoài chứ? Chắc chắn là vậy rồi. Trần Mặc khẳng định, những kỹ thuật này sẽ không bị rò rỉ ra ngoài đâu, ngươi cứ yên tâm về chuyện này. Mấy cái máy bị trục vớt kia cũng không có việc gì sao? Lý Thành Chi hỏi tiếp. Không có việc gì, mấy cái máy đo địa chấn khi bị trục vớt thì đã trở thành một đống sắt vụn rồi, chúng không còn nhiều tác dụng nữa. Trần Mặc lắc đầu. Như vậy thì ta có thể yên tâm rồi. Lý Thành Chi cười nói. Ngoài việc dự báo động đất, máy đo địa chấn của Trần Mặc còn chính phủ Trung Quốc nhận được hảo cảm của bạn bè thế giới, không chỉ mang lại lợi ích to lớn về kinh tế mà còn có cả phương diện ngoại giao. Cho nên bọn họ không thể xem nhẹ máy đo địa chấn, bởi vì chính phủ và người dân nước nào cũng muốn có được kỹ thuật bên trong thiết bị này, nếu để các nước khác có được nó thì đó sẽ là một tổn thất rất lớn đối với quốc gia. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình từ khâu chế tạo đến khảo nghiệm máy đo địa chấn đều không có sự góp mặt của bọn họ, ngay cả khi công ty Kiến Hành Quân bị phía Nhật Bản trục vớt thiết bị và bôi nhọ thì bọn hắn cũng không có động thái quyết liệt nào. Bởi vì khi đó, không một ai cho rằng Trần Mặc sẽ thành công, mọi người đều nghĩ đó chỉ là một trò cười không hơn không kém. Không ngờ kết quả nghiên cứu của hắn đã vượt ngoài mong đợi. Đây là phiên bản đầy đủ của bài luận văn nghiên cứu dự báo động đất. Trần Mặc lấy ra một tập tài liệu trong túi sách ra đưa cho Lý Thành Chi, bài luận văn công bố lần trước là phiên bản không hoàn chỉnh. Ta có dự định xin cấp bằng sáng chế cho máy đo địa chấn trong tương lai, còn phần tài liệu này sẽ có ích cho việc nghiên cứu động đất hiện tại, người giúp ta đưa nó cho Ngô Chấn tiên sinh đi. Lý Thành Chi ngạc nhiên nhìn tập tài liệu trong tay Trần Mặc, hắn không ngờ Trần Mặc lại đột nhiên đưa cho mình cái này. Đối với Lý Thành Chi, tập tài liệu này có giá trị rất lớn. Nhưng đối với Trần Mặc, nó chẳng là gì cả, chỉ cần không bắt hắn giao ra kỹ thuật chế tạo máy đo địa chấn là được. Trong khoảng thời gian ngắn, kỹ thuật của máy đo địa chấn không thể giao cho người khác, vì đây chính là một công cụ kiếm tiền. Loại thiết bị này ngoài việc đem lại cho lợi nhuận khổng lồ cho công ty Kiến Hành Quân, đồng thời còn mang lại uy tín to lớn cho bọn họ. Sau khi tin tức về máy đo địa chấn được xác nhận, trên mạng bây giờ đã trở nên thanh tịnh hơn rất nhiều. Những bài báo vu khống công ty Kiến Hành Quân đã hoàn toàn biến mất mà không để lại một chút dấu vết. Vậy thì ta xin thay mặt những người đã và đang chịu đựng thảm họa động đất cảm ơn ngươi. Lý Thành Chi nghiêm túc nói ra, sau đó cẩn thận nhận lấy tập tài liệu Trần Mặc đưa cho mình. Máy đo địa chấn được chế tạo dựa trên nguyên lý cơ bản bên trong tập tài liệu này, cho nên tầm quan trọng của nó không thua bất kỳ loại công nghệ hàng đầu nào. Lý Thành Chi và Trình Quốc vội vàng ghé đến rồi vội vàng rời đi. Chỉ là lúc ra về, bọn họ đều nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Bởi vì cả hai người đều đã nhận được câu trả lời như mong muốn một cách nhanh chóng. Tin tức về máy đo địa chấn của công ty Kiến Hành Quân không ngừng lên men. Còn đối với lời cảnh cáo của công ty Kiến Hành Quân, có vẻ như phía Nhật Bản không xem trọng chuyện này cho lắm. Nhiều người Nhật Bản thậm chí còn lên tiếng chế giỡn công ty Kiến Hành Quân ngây thơ trong phần bình luận của các bài báo liên quan. Ngoài ra, không có bất cứ người dân bình thường nào biết chuyện Hải quân Hoa Kỳ đã trục vớt một máy đo địa chấn khác của công ty Kiến Hành Quân. Bên cạnh đó, chính phủ bọn họ cũng không phát biểu bất kỳ điều gì. Căn cứ Hải quân Mỹ Norfolk. Carter mỉm cười yên lặng nhìn nhiều chuyên gia kỹ thuật vây quanh máy đo địa chấn mà bọn họ đã tranh thủ vớt được trước khi đám người Nhật Bản đến đó. Tín hiệu cảnh báo trận động đất ban đầu cũng được phát ra từ thiết bị này. Điều này chứng tỏ, cái máy đo địa chấn này hoàn toàn có khả năng cảnh báo trước động đất. Bọn họ căn bản không coi trọng lời cảnh cáo của công ty Kiến Hành Quân. Nếu những lời đó là của chính phủ Trung Quốc thì may ra còn có chút trọng lượng. Chứ bọn họ vốn chẳng thèm để cái công ty tư nhân đó vào mắt. Bây giờ bọn họ chỉ muốn nhanh chóng có được kỹ thuật trong máy đo địa chấn, còn những chuyện khác đều không quan trọng. Một hồi lâu sau, lớp vỏ ngoài cùng của máy đo địa chấn được tháo ra. Vừa nhìn thấy tình trạng bên trong máy đo địa chấn, các nhà khoa học đều sững sờ tại chỗ. Bị hư rồi. Toàn bộ hệ thống dây điện, bản mạch và con chip thấy đều đã cháy rụi, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài hoàn hảo, không chút tì vết của nó. Chỉ khi tháo bỏ lớp vỏ ngoài thì một mùi cháy khét mới lập tức bốc lên, khiến đám chuyên gia vội vàng lùi ra xa. Thế này là thế nào? Mọi người nhìn về phía Carter, còn nụ cười trên mặt hắn đã đông cứng từ lúc nào không hay. Ép chứng khoán, làm sao ta biết được chứ? Carter chỉ dám nghĩ thầm trong lòng chứ không nói thành tiếng. Hắn cũng không biết vì sao máy đo địa chấn lại biến thành thế này. Ta cũng không biết.